Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 17, ta cảm thấy được bạn cùng bàn yêu thích ta. 17. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, Cố Tử Xuyên chịu đến xung kích quá lớn. Thần trí hoảng hốt bay vào phòng học, tiếng ồn ào phả vào mặt. Bạn học lớp 1 luôn luôn tuân nguyên tắc ăn thua gì đến tôi. Tôi muốn học tập, vì việc này lại đem học tập ném ra sau đầu. Có thể thấy được mức độ khó mà tin nổi cao của việc này. Mãi đến tận tiếng chuông tự học buổi sáng vang lên, tiếng thảo luận mới dần dần biến mất. Lư Xuân ôm bài thi ngữ văn, bước chân mang gió đi vào lớp 1. Lớp 1 tuy rằng đều là học bá, mà thời điểm nhìn thấy lời phê trên bài thi vẫn là phát ra từ linh hồn mà run một cái. Lư Xuân tâm tình vô cùng tốt, khóe miệng mỉm cười, lần này bởi vì là liên thi. Bài thi độ khó so với lúc thường phải lớn hơn, điểm của mọi người khả năng so với trước đây thấp, thế nhưng không liên quan, mọi người có thể xem xét để bổ khuyết là tốt rồi. Lần này khảo thí, điểm lớp chúng ta bình quân so với lớp 2 cao, mà mọi người cũng không có thể kiêu ngạo, bình tĩnh, mới có thể bảo trì vị trí số 1, mấy cái học sinh đi đầu vỗ tay, Lư Xuân đè xuống tiếng vỗ tay, lại nói. Lần này trong khảo thí, đồng dạng xuất hiện không ít người viết văn ưu tú, tổ ngữ văn chúng ta dựa theo thông lệ photocopy cho mọi người. Hy vọng mọi người từ giữa rút lấy tinh hoa, đề cao trình độ sáng tác của mình. Bài thi như sóng biển cuồn cuộn mà xuống, phát từ đầu truyền tới sau đuôi. Lư Xuân lấy cho bản thân một phần, xin mọi người lật tới phần cuối. Đây là vài phần viết văn bên trong. Tôi thưởng thức nhất, mà tác giả thiên luận văn này, cũng là bạn học đã từng của mọi người Cố Tô. Cố Tử Xuyên tay run một cái, vội vã lật tờ giấy, mà có lẽ là bởi vì trên tay mồ hôi lạnh. Hắn lật mấy lần, mặt giấy đều từ đầu ngón tay trốn. Tê, một đạo miệng nhỏ xuất hiện ở ngón tay, màu đỏ huyết châu chảy ra hắn lại bị giấy cắt thương tổn. Bạn cùng bàn không nhìn nổi. Giúp hắn lật đến, đầu ngón tay liền dừng đến mặt cuối cùng, bút tích kia thiêu sái tuấn giật, cương nhu kết hợp, cùng chủ nhân của nó dáng dấp yên tĩnh lười biếng ngược lại là rất xứng đôi. Lư Xuân bước chậm ở bên trong phòng học, giảng giải lên sự ưu tú viết văn đó, thanh âm của nàng chợt xa chợt gần, trong đầu Cố Tử Xuyên thế nhưng lại ồn ào tạp âm. Tôi lần trước ở khoa nói qua. Tự thuật tính quỷ kế là đắc ý kỹ xảo của Agatha Christian. Mà Cố Tô đồng học tại thiên luận văn này bên trong cũng dùng loại thủ đoạn này. Lừa bịp đôi mắt đọc giả, mãi đến tận cuối cùng mới vạch trần chân tướng, đạt đến ngoài dự đoán mọi người hiệu quả. Bất quá ở đây, giáo viên phải nhắc nhở mọi người, tại bên trong khảo thí, tận lực tìm cách ổn thỏa. Dù sao các em không có nhiều thời gian như vậy đến đánh bóng văn tự. Muốn nổi bật tuy tốt, mà chớ lẫn lộn đầu đuôi. Tại thời cấp 3, văn nghị luận vẫn là dễ dàng nhất lấy được điểm cao. Cũng là văn thể không dễ dàng lật xe nhất. Hiu, ban đầu nó là Azatoa Cry Đế. Tôi đi si một phen ngây luôn. Tôi xem như biết thêm. TT, à mà đây là nữ nhà văn trinh thám cực nổi tiếng nha. Một bộ cực nồi, là án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Cố Tử Xuyên ngây ngốc nhìn chằm chằm bài thi, như một khối tượng gỗ, hữu hình cũng không thần. Phần viết văn này thật sự là Tiếu Thanh Sơn viết sao? Cái tên thẳng thắn ngu ngốc, làm sao có khả năng viết ra loại câu chuyện biến đổi bất ngờ như thế? Chấm, buồn nôn nhất hắn chính là, đáy lòng hắn là xem thường Tiếu Thanh Sơn. Nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết, trình độ viết văn này, hắn lại luyện cái 10 năm cũng không đuổi kịp, có thể càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu sự tình còn ở phía sau Tiếu Thanh Sơn cư nhiên thật sự là người thứ nhất. Hắn nguyên bản còn ôm một tia ảo tưởng thành tích ghi vào hệ thống có bác, mà Trịnh Lệ lại tại trong lớp chỉ ra thành tích chân thực hữu hiệu của Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch. Cuối cùng vọng tưởng cũng bị đánh nát. Bị người chính mình khinh bỉ đạp ở dưới chân, Cố Tử Xuyên quả thực khó chịu như là bị bức ép ăn con ruồi. Hắn tưởng muốn xông ra phòng học, xông vào lớp 20, đối anh cả vô dụng kia gào thét, anh không phải học cha sao? Vậy anh cứ tiếp tục đọa xuống đi, nhìn tôi bị anh chơi xoay quanh, anh là cao hứng lắm, nhưng hắn chỉ có thể ngồi tại trên ghế. Máy móc ghi nhớ giải đáp chính xác, hắn cho là đây đã là kết cục, không biết đây chỉ là mới bắt đầu. Khi Trịnh Lệ sắc mặt nghiêm túc mang theo hắn tiến vào phòng hội nghị, hắn mới phản ứng được tối hôm qua câu nói ẩn hàm ý tứ kia của Tiếu Thanh Sơn. Bàn làm việc bên cạnh, Tiền hiệu trưởng ngồi, Trương phó hiệu trưởng chờ nhân viên cao tầng của trường học. Mà dựa vào cửa lớn phòng hội nghị đóng kín, thì lại ngồi Tiếu Thanh Sơn cùng Hồ Khải Luân. Phòng hội nghị phát ra video, phát hình tình cảnh Hồ Khải Luân lặng lẽ đem sách giáo khoa nhét vào hộc bàn Cố Tô. Cố Tử Xuyên trong lòng lột bột một tiếng, hắn rõ ràng cố ý mời hacker đi phá hoại băng ghi hình theo dõi. Tại sao video hoàn hảo sẽ xuất hiện ở đây? Hắn quăng quay đầu đi liếc mắt Tiếu Thanh Sơn, nhưng đối phương chỉ là yên lặng nhấp ngụm trà, lười nhìn hắn. Video đương nhiên là Tiếu Thanh Sơn xin nhờ hệ thống chữa trị đi ra. Bất quá vì đạt được quyền hạn hợp pháp tuyên truyền trường học giáo dục, hắn còn hoa một chút công phu, Tiền hiệu trưởng cách một bộ lão khí hoành thu, như ông cụ non, kính mát, đánh giá thiếu niên trước mặt, em chính là Cố Tử Xuyên. Vâng, hắn ổn định không ngừng run rẩy thân thể. Ở tình huống như vậy, nếu toát ra bất kỳ một chút chột dạ, vậy thì thật sự xong. Tiền hiệu trưởng hỏi, ha ha, chớ sốt sáng, tôi thỉnh em đến đây. Chỉ là có một ít chuyện muốn xác nhận. Tiền hiệu trưởng ngữ khí hiền lành, mà Cố Tử Xuyên như là bị một con rắn chậm rãi liếm láp qua. Trên gáy treo đầy mồ hôi lạnh, tại bên trong không khí lạnh lẽo cuối mùa thu ẩm ướt. Nguội lạnh đến thấu xương, Tiền hiệu trưởng đối Hồ Khải Luân ra hiệu, Cố đồng học ở chỗ này. Trước em muốn nói điều gì? Hồ Khải Luân trước kia bị Trương phó hiệu trưởng gọi tới nơi này. Thầy Tiếu Thanh Sơn mặt không hề cảm xúc liền đoán được xảy ra chuyện gì. Hắn vốn là muốn liều chết đều không thừa nhận, mà Tiếu Thanh Sơn một câu nhẹ nhàng nặc danh xê là cậu đi. Liền sợ đến hắn thiếu chút nữa thiểu ra, Hồ Khải Luân căn bản không dám nói dối, lập tức khóc lóc thừa nhận hành vi của chính mình. Lúc đó hắn liền mơ hồ dự liệu được Tiếu Thanh Sơn tìm được chứng cứ. Nhưng là không nghĩ tới Tiếu Thanh Sơn đến băng ghi hình theo dõi rơi hỏng cũng có thể đem trở lại bình thường. Thấy kẻ cầm đầu còn giả vờ vô tội, Hồ Khải Luân mắt đỏ lên án. Sự tình tôi hãm hại Cố Tô gian lận, là Cố Tử Xuyên sai khiến. Cố Tử Xuyên trợn tròn cặp mắt, khiếp sợ nói, cậu nói hưu nói vượn cái gì? Tôi tại sao muốn hãm hại Cố Tô? Đó là anh của tôi. Hồ Khải Luân nức nở không ngừng. Tôi làm sao biết, chuyện hào môn mấy người. Không phải là yêu thích làm chút xiếc hãm hại sao? Cố Tử Xuyên, ổn định, Cố Tử Xuyên tự nói với mình. Hắn và Hồ Khải Luân là ở bên ngoài trường giao dịch. Hồ Khải Luân nói miệng không bằng chứng. Hắn hoàn toàn có thể đem trách nhiệm hoàn toàn trốn tránh bán hết cho tiểu nhân này. Cố Tử Xuyên khuất nhục đến khóe mắt ửng đỏ, dường như thật sự là bị oan uổng. Hồ Khải Luân, tôi và cậu không thù không oán. Cậu làm gì muốn phá hoại tình cảm của tôi và anh của tôi? Cậu nói tôi sai khiến cậu, vậy cậu ngược lại là lấy ra chứng cứ. Hồ Khải Luân nghĩ một hồi, lớn tiếng nói, cậu hẹn tôi đi Minh Nguyệt Lâu ăn cơm, nhét vào 1.000 đồng tiền cho tôi. Nói vị trí phòng thi của tôi ngồi ở phía sau Cố Tô. Dễ dàng thao tác, tôi không có nói dối. Tài khoản Minh Nguyệt Lâu có thể tra được. Cố Tử Xuyên biện giải. Loại này cũng không thể tính làm chứng. Tôi hẹn cậu, là bởi vì tôi cảm thấy được cậu đánh bóng rổ không tệ. Muốn cùng cậu kết giao bằng hữu. Cố Tử Xuyên nhanh mồm nhanh miệng, ép tới Hồ Khải Luân đỏ mặt tía tai. Hoàn toàn không có cách nào phản bác. Hồ Khải Luân ấp úng một phút chốc, từ ghế ngồi nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Cố Tử Xuyên nói, cậu lúc đó vì lung lạc tôi, đã từng nói cho tôi, tin tức Cố Tô cùng Sở Minh Viễn yêu sớm là cậu tung ra ngoài. Tiếu Thanh Sơn chống đỡ cằm, liếc Cố Tử Xuyên một cái, Cố Tử Xuyên hô hấp cứng lại, không sai, Chuyện này quả thật là tác phẩm của hắn sau khi hắn phát hiện Sở Minh Viễn cùng Tiếu Thanh Sơn yêu sớm. Trước đi uy hiếp Sở Minh Viễn, sau gửi nặc danh bưu kiện cho Trịnh Lệ, trong đó có bức ảnh hai người thân mật, có thể nói, Sở Minh Viễn cùng cô Tô chia tay, là hắn một tay tạo thành, mà vậy lại như thế nào? Hai người bọn họ có thể là đồng tính luyến ôi chao? Xã hội mới sẽ không tán đồng loại ái tình dị dạng này. Cố Tử Xuyên không chỉ không có xấu hổ, thậm chí còn cảm thấy chuyện của mình làm là giúp cô Tô một cái, hắn nhưng là khiến cô Tô biến thành người bình thường mà. Cùng Hồ Khải Luân nhất ngôn nhất ngữ đấu lâu như vậy, Cố Tử Xuyên cũng coi như sờ thấu bản lĩnh người này, hắn cũng không có chứng cứ thực tế chính mình hãm hại cô Tô. Kia trong miệng hắn chính mình lại làm sao nham hiểm độc ác, cũng không cấu thành uy hiếp. Cố Tử Xuyên nói, tôi chỉ hỏi cậu, cậu có chứng cứ chân chính sao? Cậu chỉ cần trả lời tôi có hoặc không có. Hồ Khải Luân không cam lòng nói, không có. Cố Tử Xuyên mới vừa câu lên nụ cười, liền nghe một đạo âm thanh thanh lãnh truyền đến, âm lượng không lớn, vừa vặn có thể khiến người ta nghe rõ. Tôi có, bút điều khiển từ xa lóe lên, trên hình chiếu hình ảnh lập tức bị thay. Cố Tử Xuyên nguyên bản khóe miệng còn ngậm lấy cười, mà khi một khắc kia nhìn rõ ràng tranh ảnh, hắn nhất thời như rơi vào hầm băng. Hình ảnh là ghi chép tán gẫu trên diễn đàn nào đó không biết tên. Mặt trên ghi lại toàn bộ quá trình quyết định sinh ý của khách hàng cùng hacker. Bao gồm tên gọi trường học cùng lớp, vì sao lại như vậy? Hacker không phải nói tính bảo mật diễn đàn bọn họ rất cao sao? Cố Tử Xuyên mạnh miệng nói, vậy anh cũng không có thể chứng minh người này chính là tôi. Chấm, hắn đều là tán gẫu bằng nặc danh, hơn nữa lúc nói chuyện phi thường cẩn thận, tuyệt đối không có tiết lộ tin tức cá nhân của chính mình. Tiếu Thanh Sơn căn bản cũng không khả năng lấy ra chứng cứ càng có lực hơn. Tiếu Thanh Sơn lạnh nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Ngoạn vị đào, cậu còn không rõ, tôi có thể lấy đến video hoàn hảo cùng tấm ảnh, là ý như thế nào sao? Cố Tử Xuyên sững sờ, một cái hình ảnh chợt lóe lên. Hắn sáng nay lúc ăn cơm liền bán một làn sóng thảm. Mà Cố Học Hải có thói quen xem báo sớm, vì thế hắn nhìn chằm chằm một mặt báo nhìn rất lâu. Hắn nhớ tới mặt tiêu đề kia là, đoàn thể hacker to lớn nhất Hoa Quốc bị nhổ tận gốc. Lực lượng cảnh sát biểu thị chờ đối đãi bọn hắn chính là pháp luật trừng phạt. Editor, nào, chuẩn bị chuộc tội đi. Cách chương.